Tạo hóa chi môn, chương 466. Ai dám giết con ta? Cốc truyện audio.com. Loại cảm giác này Tục Lượng Chí rất quen thuộc. Hơn 10 năm trước, hắn bị một cái thiền trưởng của một hòa thượng trói buộc lại, cũng là loại cảm giác tử vong này. Kết quả thân thể của hắn tan vỡ, nếu mà không phải là cha hắn tới đúng lúc, thế giới này sớm đã không còn Tục Lượng Chí hắn. Nhân sinh tốt đẹp như thế, Tục Lượng Chí há lại nguyện ý sẽ chết. Hắn điên cuồng xoay người, muốn đổi một cái phương hướng thoát khỏi loại này kinh khủng sát ý. Lập tức hắn liền phát hiện điểm so với hơn 10 là năm trước đáng sợ hơn chính là chung quanh hắn hoàn toàn bị người khác khống chế. Không gian chung quanh đã không thuộc về hắn, lần trốn vô cùng hết thảy bảo mệnh thủ đoạn, lúc này hắn đều kích không phát ra được. Ninh Thành, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định đem ngươi bẻ xương lột ra. Tục Lượng Chí trong lòng dâng lên vô cùng hối hận, hắn không nên thả lỏng cảnh giác đối với Ninh Thành. Như vậy một người có dũng khí tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, sao lại kiêng kỵ phụ thân hắn còn đang bế quan? Hắn thật không ngờ tâm tư người này muốn giết của hắn kiên định như vậy, ở lúc hắn toàn lực chạy ra hư không bạo kim phong trong nháy mắt đánh lén. Lúc này, hắn không thể dựa vào tới bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vậy ta sẽ đem cha ngươi bẻ xương lột ra. Thời điểm băng hàn thanh âm của Ninh Thành truyền tới bên tai Tục Lượng Chí, niết bàn thương đã phá vỡ mi tâm Tục Lượng Chí. Phốc, huyết quang nổ tung ra, Tục Lượng Chí toàn bộ mi tâm đều hóa thành huyết vụ, một đạo nguyên thần này lại cũng không cách nào chạy ra, bị Ninh Thành niết bàn thương ý quặn một phát thần hồn câu diệt. Một đạo bóng dáng không nhìn thấy ở trong nháy mắt Tục Lượng Chí bị giết rơi vào trên người Ninh Thành biến mất. Ninh Thành không có chú ý tới đạo như có như không bóng dáng này, hắn giơ tay lên nắm lên một cái nhẫn thiên vân cánh đồng thời huy động. Ở trong nháy mắt Ninh Thành biến mất, vài hóa đỉnh tu sĩ cùng người kia kiếp sinh cảnh tu sĩ chạy tới. Trước sau chỉ chênh lệch một hơi thở thời gian này đã cũng đủ để cho Ninh Thành thong dong rời khỏi. Vô Căn Hắc thành phủ thành chủ, một cổ cường đại vô cùng phẫn nộ khí tức bỗng nhiên phóng lên cao. Ai dám giết con ta? Nổi giận thanh âm theo đạo phẫn nộ khí tức này giống gọi ra ở toàn bộ Vô Căn Hắc thành tiếng vọng. Lập tức một đạo màu xám cho bóng dáng xẹt qua Vô Căn Hắc thành. Biến mất ở trong vô tận hư không? Mặc dù màu đen bóng dáng này biến mất, khí thế kinh khủng cùng tu vi cường đại khí tức này, vẫn như cũ làm cho tu sĩ cả Vô Căn Hắc thành run rẩy. Ngay cả một phần kiếp sinh cảnh tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt. Loại khí tức này tuyệt đối là khí tức vượt qua kiếp sinh cảnh, coi như là không có chân chính thăng cấp. Khoảng cách thăng cấp cũng bất quá xúc tua giữa đó mà thôi. Hết thảy tu sĩ ở Vô Căn Hắc thành đều hiểu người này là ai, đây tuyệt đối là phủ thành chủ Tục Khải. Vô Căn Hắc thành đệ nhất nhân, con hắn không cần hỏi cũng là Vô Căn Hắc thành thiếu thành chủ Tục Lượng Chí. Giờ khắc này, người khác căn bản cũng không cần đoán, cũng biết người nào giết Tục Lượng Chí. Ngoại trừ cái kia Ninh Thành to gan lớn mật có dũng khí tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, còn có ai dám giết Tục Lượng Chí. Một số người đều vì không có chủ động đi tìm gây sự với Ninh Thành mà may mắn, người này ngay cả phủ thành chủ thiếu thành chủ cũng dám giết. Góc truyện audio.com, còn có ai hắn không dám động? Nếu mà bọn họ đi tìm Ninh Thành phiền phức, phòng chừng đúng là Ngân Lôi Thương Hội kế tiếp. Vô tận trong hư không, Ninh Thành còn đang điên cuồng chạy đi. Hắn giết Tục Lượng Chí sau đó, trong lòng thoải mái hơn. Bất quá hắn biết Tục Khải lợi hại, người này có thể trở thành là Vô Căn Hắc thành đệ nhất nhân, tuyệt đối không phải là may mắn sở trí. Vô Căn Hắc thành cái nào thế lực không phải là vô cùng cường đại, không coi ai ra gì. Ở giữa những thế lực này độc chiếm ngôi đầu, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa Tục Khải này bế quan mấy trăm năm, Vô Căn Hắc thành phủ thành chủ uy vọng chút nào không thấy giảm xuống, từ điểm này là có thể nhìn ra Tục Khải cường đại rồi. Đã không còn an toàn đường đi, Ninh Thành ở trên hư không trung đi càng chật vật, vô cùng vô tận hư không lưỡi mang cùng hư không chảy loạn, còn có này tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện mưa thiên thạch để cho Ninh Thành rất là khó chịu. Ngắn ngủn một ngày, hắn thiên vân cánh đã thụ thương mấy lần. Cảm giác được chính bản thân càng chạy càng nguy hiểm thời điểm, Ninh Thành ngừng lại, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp. Hơn nữa hắn có một loại rất nguy hiểm dự cảm, đó chính là hắn luôn luôn cảm giác Tục Khải có thể tìm được hắn, điều này không có lý do gì. Địa phương Ninh Thành dừng lại là một cái hư không đảo, hắn quyết định liền ở tại chỗ này, xem trên người mình có đúng hay không có gì không ổn. Còn có chính là bố trí ở chỗ này một phần nhóm sát trận, để phòng cần dùng gấp. Tục Khải này dù cho lợi hại hơn nữa, cũng là một cái kiếp sinh cảnh tu sĩ. Còn không vượt ra ngoài kiếp sinh cảnh, hắn bố trí nhiều trận pháp như vậy, người nào có thể xác định hắn liền nhất định không có khả năng chém đối phương. Ninh Thành vừa mới bỏ lại hơn 10 tấm trận kỳ, cũng cảm giác được không đúng, trong hư không một đạo màu xanh lôi hồ làm nổi bật đến giữa thần thức của hắn. Coi như là ở trên hư không, cũng lóng lánh không gì sánh được. Có người độ kiếp, rất nhanh Ninh Thành liền khẳng định có người ở trong hư không độ kiếp. Cái loại này lôi hồ mặt ngoài thoạt nhìn còn không có lợi hại như thời điểm hắn độ kiếp thế, nhưng Ninh Thành lại cảm giác được loại này lôi kiếp cường độ so với hắn trước đây độ lôi kiếp ích hải cảnh cường độ còn muốn lớn hơn. Ninh Thành so sánh qua lôi kiếp của hắn cùng người khác lôi kiếp, nói cách khác lôi kiếp của hắn xa xa mạnh hơn lôi kiếp của tu sĩ ngang cấp. Người này độ kiếp cường đại như vậy tuyệt đối không phải là bình thường thăng cấp lôi kiếp, thậm chí không phải là hóa đỉnh tu sĩ thăng cấp kiếp sinh cảnh tu sĩ lôi kiếp. Không phải là lôi kiếp của hóa đỉnh tu sĩ thăng cấp kiếp sinh cảnh tu sĩ, Ninh Thành nghĩ tới đây, trong lòng lập tức chính là chấn động. Đây chẳng phải là nói người kia độ kiếp độ chính là lôi kiếp từ kiếp sinh cảnh thăng cấp tầng thứ cao hơn. Nơi này là hư không, chỗ náo thân gần nhất là vô căn hắc thành. Tại đây trong một mảnh phạm vi có thể độ lôi kiếp mạnh như vậy, ngoại trừ vô căn hắc thành đệ nhất nhân Tục Khải ra còn có người phương nào. Tục Khải xuất hiện ở nơi này, Ninh Thành tâm nhất thời trầm xuống. Vừa rồi hắn thần thức nhìn thấy cái kia vị trí độ kiếp cách hắn nơi này tối đa không quá 1-2 nghìn dặm mà thôi. Hắn giết Tục Lượng Chí mới chính là một ngày, Tục Khải coi như là cường đại trở lại. Góc truyện audio.com, làm sao có thể ở trong vòng một ngày liền tìm tới nơi này được. Phải biết rằng hắn trước đây thế nhưng phi hành gần một tháng mới từ vô căn hắc thành đến vị trí lam mỏ khoáng thạch. Đây còn chưa phải là tối trọng yếu, tối trọng yếu là Tục Khải làm sao biết vị trí của hắn. Ninh Thành nhưng sẽ không tin tưởng Tục Khải chỉ là tình cờ đến nơi này. Ninh Thành sắc mặt ngưng trọng, hắn biết lúc này lo lắng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thần thức của hắn ở trên người của mình trên dưới tới đi đi quét mấy lần, rốt cục ở trên người phát hiện một đạo loáng thoáng thần thức ký hiệu. Ninh Thành lập tức liền hiểu được đạo thần thức ký hiệu này hẳn là hắn giết Tục Lượng Chí sau đó, bám vào ở trên người của hắn. Lúc đó hắn nhất tâm chạy trốn, dĩ nhiên không có cảm thấy được chuyện này. Càng đến lúc này, Ninh Thành càng phát ra tỉnh táo lại. Vô luận Tục Khải là thế nào tìm tới nơi này, vô luận Tục Khải tại sao muốn ở chỗ này độ kiếp, hắn đều phải nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu mà chờ Tục Khải độ kiếp thành công, vậy hắn coi như là lại trốn, cũng là không hề có đường sống. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lập tức chóc bỏ thần thức dấu hiệu trên người, đồng thời một đoàn hỏa diễm đem đoàn thần thức dấu hiệu này thiêu hủy rơi. Ở đồng thời thiêu hủy đoàn thần thức dấu hiệu này, Ninh Thành cảm giác được một đạo vô cùng cường đại thần niệm quét tới, hắn biết đó là Tục Khải. Tục Khải đang độ kiếp còn lo lắng hắn trốn. Giờ khắc này, Ninh Thành có một loại xung động, hắn có thể hiện tại liền đi. Tục Khải nếu đang độ kiếp vậy liền không có cách nào đuổi giết hắn. Một khi chờ hắn đi xa, trên người vừa không có Tục Khải thần thức dấu hiệu thì Tục Khải liền không nhất định có thể đuổi theo hắn. Thế nhưng rất nhanh Ninh Thành liền bỏ đi cái ý niệm này, chẳng những bỏ đi cái ý niệm này, thần thức của hắn còn rơi vào địa phương Tục Khải độ kiếp. Hắn đã biết rõ một việc, Tục Khải độ kiếp khẳng định không phải là tự nguyện. Phải nói Tục Khải gần chỗ xung yếu phá kiếp sinh cảnh, thăng cấp cảnh giới cường đại hơn, chuẩn bị tìm địa phương độ kiếp thời điểm, xuất hiện con của hắn Tục Lượng Chí bị chính bản thân giết chết sự tình. Tục Khải biết được sau chuyện này, lập tức liền đuổi tới. Kết quả tu vi của hắn đến một cái điểm tới hạn, ở dưới chân nguyên bạo phát, không đợi hắn chủ động độ kiếp, lôi kiếp chủ động tìm được hắn. Bằng không, hắn ở trước khi muốn giết mình tuyệt đối sẽ không chủ động đi lãng phí thời gian độ kiếp. Ninh Thành bộc phát cảm giác suy đoán của mình không có vấn đề, thần thức của hắn rơi vào giữa cuồng bạo lôi kiếp hồ này, trong mắt hiện lên một tia cực nóng, lúc này hắn chẳng những không trốn, trái lại xông về Tục Khải. Tục Khải trong lòng phiền muộn không gì sánh được, không có thăng cấp đan dược, hắn bế quan mấy trăm năm sau đó, dựa vào cường đại nội tình tích góp rốt cục phải ra khỏi đến độ kiếp. Chỉ là không nghĩ tới ở phía sau con trai của mình bị người chém, khẩu khí này hắn làm sao có thể nhịn được. Cường đại phẫn nộ, để cho hắn xem thường bất cứ giá nào muốn đem Ninh Thành giết sau đó, lại độ kiếp. Bằng không, coi như là tâm ma, hắn cũng không nhất định có thể đi qua. Chỉ là loại này cường đại tức giận kích vọng lại chân nguyên, cũng để cho hắn chân nguyên hoàn toàn tránh thoát trói buộc lôi kiếp của hắn đột. Góc truyện audio.com, một tới rồi, ở lôi kiếp tới được thời điểm Tục Khải vẫn như cũ không phải phi thường lo lắng, hắn tin tưởng mình có thể vượt qua lôi kiếp. Coi như là Ninh Thành lại trốn, hắn vượt qua lôi kiếp sau đó cũng có thể căn cứ thần trí của mình ký hiệu giết chết người này. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn lôi kiếp vừa mới xuống tới, Ninh Thành liền tìm được thần thức dấu hiệu, chẳng những tìm được hơn nữa còn lột đi. Điều này làm cho Tục Khải vô cùng nóng nảy, vạn nhất Ninh Thành hiện tại liền đi, một khi ra khỏi phạm vi thần thức của hắn thật đúng là rất khó tìm đến đó người. Để cho hắn càng thêm không có nghĩ tới là, Ninh Thành cái này ngu xuẩn xóa đi thần thức dấu hiệu sau đó, chẳng những không trốn, trái lại hướng hắn tới bên này. Tục Khải trong lòng chỉ là cười nhạt, người này quá mức cuồng vọng tự đại chút. Khi hắn độ kiếp thời điểm, coi như là hắn không động thủ, Ninh Thành chỉ cần hơi chút tiếp cận cũng sẽ bị lôi kiếp thành cho. Huống chi, chỉ cần Ninh Thành tới, hắn có thể không động thủ. Một cái kiếp sinh cảnh viên mãn tu sĩ độ kiếp, đối phương chỉ là một cái ích hải cảnh tu sĩ cũng dám tiếp cận. Đây là tên gia hỏa không biết trời cao đất dày nhất mà Tục Khải đã gặp. Lúc này hắn càng là vì con trai của mình không ra, dĩ nhiên chết ở trong tay một tên như vậy. Ngươi chính là Tục Khải, cha tiện nghi của cái kia thiếu thành chủ Tục Lượng Trí. Ngươi là tới giết ta. Ninh Thành đứng ở địa phương cách Tục Khải không xa, nhìn Tục Khải chống đối từng đợt lại từng đợt lôi kiếp, giọng nói bình tĩnh thật giống như đang nói chuyện ngày. Tục Khải thoạt nhìn so với Tục Lượng Trí tuổi tác lớn hơn không được bao nhiêu, tóc dài lay động càng là so với Tục Lượng Trí hơn vài phần tiêu sái. Tiểu súc sinh, cho rằng lão tử độ kiếp liền không cách nào làm gì ngươi sao? Hãy chết đi cho ta. Tục Khải bỗng nhiên di động đến cách Ninh Thành không xa, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt tới. Cách chương.